Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1413, cơ duyên, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Phúc Thủy, cưỡi hỏa liệt điểu bơ tiểu sinh tránh thoát một kiếp này. Nàng kinh hô một tiếng, cuống quýt chỉ huy hỏa liệt điểu hạ xuống đi, trực tiếp nhảy vào trong hố sâu. Nhưng mà, còn không đợi bơ tiểu sinh hướng phía những cái này đống đất hạ thủ, lại nghe đến từ bên trong truyền ra nặng nề tạc kích thanh âm. Qua không có một hồi, đống đất đã bị tạc ra một cái hố. Tô Nhiên khiêng cái cuốc từ bên trong chui ra, chảo một bả mộ phần thảo nhét vào trong miệng, bổ sung nổi lên tổn thất lượng máu, hiển lộ có chút chật vật. Ngay sau đó, người nghiện ma túy, cổ vui mừng lần lượt chui ra, để cho bơ tiểu sinh không tưởng được chính là, liền Hữu Đồng cũng xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu Đồng, người như thế nào tại đây? Bơ tiểu sinh kinh ngạc hỏi. Tại trong ấn tượng của nàng, Hữu Đồng hẳn là ở phía trên chờ bọn hắn. Hiện tại vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này địa chấn cùng nàng có liên hệ hay không? Trong lòng của nàng tràn ngập nghi hoặc. Đừng nói nữa, ở dưới các ngươi tới, ta liền theo hạ xuống rồi. Không nghĩ tới cầm ta ngăn cách bởi tầng này trong không gian. Không chỉ không thấy được các ngươi, liền tin tức đều phát không đi ra. Sợ tới mức ta đều thiếu chút rời khỏi trò chơi. Hữu Đồng lung tung xoa xoa trên người bùn đất, vẻ mặt hưng phấn nói. Tiểu sinh tỷ, ngươi đoán đều đoán không được. Ta ở chỗ này phát hiện cái gì? Ta làm sao biết, khắc thừa nước đục thả câu. Trong này đến cùng cất giấu cái gì? Bơ tiểu sinh tò mò hỏi. Còn có, này địa chấn có phải hay không ngươi làm ra? Hắc hắc, ngươi hiểu ta, tiểu sinh tỷ cũng, Hữu Đồng cũng không có quá nhử. Trực tiếp cầm thu hoạch lần này nói ra. Một cái không có khóa lại Hoàng Kim Bảo Dương. Thế nào, kinh ngạc a? Hoàng Kim Bảo Dương, Tiểu Đồng, chạy đến cái gì, nói nhanh lên, để ta cũng đi theo vui cười a, người nghiện ma túy nghe xong. Trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, Bảo Dương gì gì đó là hắn yêu nhất, chớ nói chi là này hy hữu Hoàng Kim Bảo Dương. 3 món 40 cấp Hoàng Kim trang bị, 100 mai kim tệ, một quyển sách kỹ năng, còn có đặc thù bảo vật. Hữu Đồng đem một cái con chuột hình dạng hồn phách đem ra. Hưng phấn nói, đây là đáng giá nhất bảo bối. Vừa nắm bắt tới tay này địa chấn sẽ tới. Không đợi Hữu Đồng cầm nói hết lời. Chỉ nghe bành một tiếng, đống đất trực tiếp bùng nổ. Một cái tuyết bạch sắc ảnh tử cấp tốc thoát ra. Hung hăng đâm vào có đạo hồn phách phía trên. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, tất cả mọi người căn bản phản ứng không kịp. Trơ mắt nhìn bạch sắc ảnh tử đem hồn phách thôn phệ hạ xuống. Nha, Hữu Đồng đầu tiên là dọa bối rối. Đang nhìn đến kia gần trong gang tấc tuyết trượt boss. Theo bản năng hai tay che thân thể. Phát ra một tiếng thét lên. Thật giống như gặp được sắc lang đồng dạng. Sở làm ra tự vệ phản ứng. Tuyết trượt boss sợ hãi kêu lên một cái. Bà mẹ nó, này boss lại không chết. Nguyên lai mới vừa rồi là giả bộ. Người nghiện ma túy rất là ảo não, trong tay côn sắt mãnh liệt đảo trên mặt đất, hắn mới vừa rồi còn chảo này tuyết chuột ra lông, liền dễ dàng như vậy ném qua một bên, sớm biết nói như vậy, đi trước hành hạ thi thật tốt a, đáng tiếc. Bỏ lỡ tốt thời cơ, cái này cũng không trách ngươi, boss hẳn là chuyên nghiệp diễn thi thể, giả bộ cũng quá giống, không ai có thể tưởng tượng được đây là sống. Tô Nhiên nội tâm cũng đang cảm thán vận mạng trùng hợp. Nếu hắn chảo thi thể, hướng đại khố trong nhét, liền có thể nghiệm chứng thi thể thật giả. Vật sống là vô pháp bị thu vào bàng quang. Đáng tiếc không đợi hắn tiếp xúc đến thi thể. Mặt đất liền sụp đổ. Thừa dịp hiện tại boss con không có nổi điên. Tô Nhiên nắm chặt thời gian triệu hoán ra thuẫn chiến khô lâu. Đem đồng đội đều ngăn cản sau lưng. Hắn không rõ ràng lắm tuyết trượt tại thôn phệ hồn phách. Sản đã sinh cái gì dạng phản ứng hóa học, gấp giọng hô, Tiểu Đồng, mau tới đây, trả lại lải nhải cái gì, trực tiếp giết là được, dù sao này tuyết trượt không có còn lại máu nhiêu lượng. Tiểu Đồng, nhanh lên khai mở phòng ngự trạng thái. Người nghiện ma túy nhìn thấy Thuẫn Chiến Khô Lâu xuất hiện. Lực lượng đủ không ít, hắn đâu trả lại có thể khống chế ở tâm tình của mình. Một cái nhảy chém kích phát ra rồi, hướng phía tuyết đỉnh đầu của chuột dùng sức vung mạnh tới. Khát vọng đã lâu boss đang ở trước mắt, đây chính là đại biểu cho ám kim giết boss, ám kim trang bị cùng bảo vật tàn huyết boss, đâu còn có thể nhịn được. Sát, người nghiện ma túy phát ra một tiếng hét to, côn sắt hóa thành một đạo thất luyện, hung hăng địa đập tới. Một chiêu này nếu như đập trúng, này tuyết chuột nhất định là đầu rơi máu chảy kết cục. Đáng tiếc chính là, một kích này cũng không có đánh trúng mục tiêu. Tuyết chuột rất nhẹ nhàng né tránh tới. Ra ngoài ý định chính là, nó cũng không có phát động công kích, mà là vây quanh hữu đồng đổi tới đổi lui. Chi chi kêu không ngừng, thật giống như tại tô nói cái gì. Đáng tiếc ở đây không ai hiểu chuột lời nói. Căn bản nghe không hiểu, người nghiện ma túy, nhanh dừng tay, nhanh chóng trở về, bơ tiểu sinh có phần nhìn ra môn đạo, này tuyết chuột boss tại nuốt chửng hồn phách, lại không có ác ý, loại tình hình này có thể là lần đầu tiên xuất hiện. Từ tuyết chuột tứ chi động tác đến xem, rất có thể muốn cầu cạnh hữu đồng, nói không chừng còn có thể nhận lấy cái đặc thù nhiệm vụ, là đánh chết ám kim boss thu hoạch đại. Còn là đạt được cái đặc thù giá trị của nhiệm vụ càng lớn một chút. Bơ tiểu sinh không dám xác định, do dự nhiều lần, nàng quyết định xem trước một chút nội dung cốt truyện như thế nào phát triển lại nói. Tiểu sinh tỷ, đừng để bên ngoài gia hỏa này lừa gạt rồi. Này boss rất giảo hoạt, đầu tiên là dùng giả chết tới mê hoặc chúng ta. Hiện tại lại đây này một bộ, tuyệt đối không thể thả nó rời đi nơi này. Qua cái thôn này nhưng là không còn có cái tiệm này. Người nghiện ma túy trong nội tâm cái kia vội vàng sao động liền khỏi phải nói ra. Cơ hội tốt như vậy, không giết mất này ám kim boss, ta không cam lòng, cá nhân ta đề nghị, còn là đừng chọn hắn này tuyết chuột. Tô Nhiên dùng dò xét thuật nhìn thoáng qua, triệt để đã đoạn điểm này may mắn. Giải thích nói, này tuyết chuột đã sắp đầy máu. Gì? Người nghiện ma túy có chút trợn mắt, nửa ngày nỗ lực, cứ như vậy phó mặc sao? Đừng nóng vội, tài ông mất ngựa, làm sao biết không phúc? Rất có thể đây là một hồi cơ duyên, kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Cổ vui mừng rất thích sạch sẽ, quét dọn xong trên người bùn đất, rồi mới lên tiếng, tiểu đồng lấy được chuột hồn. Rất có thể chính là gây ra nhiệm vụ mấu chốt đạo cụ. Người nghiện ma túy. Ngươi muốn là muốn cho tiểu đồng tức giận, vậy ra tay đi, đừng khách khí, ta mới không ngốc nha. Người nghiện ma túy cũng nghĩ đến điểm này, thầm nghĩ một tiếng vui mừng, khá tốt không có đem sự tình lấy tới vô pháp vãn hồi tình trạng. Vừa nghĩ tới hữu đồng nổi giận bộ dáng, liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Ngươi là có lời gì muốn nói cho ta biết không? Hữu đồng tuy nói có phần sợ hãi này tuyết khổng lồ chuột. Nhưng nhìn đến tuyết chuột này gọi tới gọi lui bộ dáng, nội tâm lại thêm vài phần hiếu kỳ, liền điểm này đề phòng đều buông xuống. Khác gọi tới gọi lui, ta mắt đều hoa, chi chi, chi chi, tuyết chuột thật giống như nghe hiểu được hữu đồng theo như lời nói tựa như. Lập tức ngừng ở trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, tận lực rút ngắn cùng hữu đồng thân cao chênh lệch, hoa chân múa tay vui sướng khua không ngừng. Ai nha, tiểu sinh tỷ các ngươi nhanh lên qua, ta chân tâm xem không hiểu a. Hữu đồng nhanh chóng thẳng vào đầu. Đối với cái này loại vượt qua giống loài ngôn ngữ, quả thật cùng nghe thiên thư đồng dạng, liền một điểm đầu mối đều không có. Tiểu đồng không cần sợ, ta tới bảo hộ ngươi. Người nghiện ma túy cá nhân muốn biểu hiện mạnh phi thường. Tỷ lệ trước chạy tới, ngăn tại hữu đồng trước người. Đem nàng bảo hộ tại đằng sau, Tô Nhiên đám người cũng đều đi tới, muốn nhìn một chút này tuyết chuột đến cùng đang giở cho quỷ gì. Tránh ra, sớm làm gì vậy đi, đừng tại đây phiền ta. Chấm, hữu đồng một tấm chắn đem người nghiện ma túy nện qua một bên. Đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng bơ tiểu sinh. Tiểu sinh tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn không ra, hệ thống cũng chưa có cấp ngươi một chút nhắc nhở. Này không nên à, Bơ tiểu sinh nghi ngờ hỏi. Gặp được loại tình huống này, hệ thống sẽ chủ động giúp đỡ người chơi xác nhận nhiệm vụ. Tránh ngôn ngữ không thông xấu hổ, giống như bây giờ, căn bản không thấy nhiều. Ai nha, ta quên, Hữu Đồng xin lỗi cười cười. Chỉ xem này tuyết trượt biểu diễn, ngược lại là cầm hệ thống này gốc dạ quên mất. Hắc hắc, bốn người trong chớp mắt bị lôi có không nhẹ, liền ngay cả tuyết trượt đều vuốt ve cái trán. Thật không dễ dàng, xem như thông suốt, a hát ta, quả nhiên có hệ thống nhắc nhở. Đều ta xem một chút trước. Hữu Đồng kinh hỉ nhìn xem hệ thống mô phỏng. Không đợi xem hết, trên mặt trực tiếp cười nở hoa. Tiểu sinh tỷ, phúc thủy ca ca, tiểu duyệt tỷ, quỷ quỷ, các ngươi đoán xem hệ thống giải thích thế nào? Này để cho chúng ta như thế nào đoán? Nói một chút coi. Chúng ta trả lại có thể giúp ngươi xuất nghĩ kế. Cổ vui mừng lần đầu nhìn thấy Hữu Đồng vui thành như vậy. Liền biết lần này lựa chọn đúng rồi. Khá tốt lúc trước không có giết chết này tuyết chuột. Này mới có tiến thêm một bước cơ duyên. Nó để ta đi tuyết xa hố điều tra một chút. Tìm ra ma hóa cùng tổ tiên hung phạm. Đồng thời đem nó cho tiêu diệt. Phần thưởng này chính là. Hữu Đồng cố ý dừng lại. Ánh mắt quét một vòng. Lúc này mới hưng phấn nói, nó sẽ nhận thức ta làm chủ. Cái gì, lời này vừa nói ra, những người khác tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Muốn biết rõ, đây chính là phó bản nhiệm vụ, có thể khiến boss nhận chủ tính khả năng gần như không tồn tại. Lại càng không cần phải nói ám kim sủng vật, đây quả thực là thiên đại vận khí cướp chó. Tiểu Đồng, may mắn chúng ta lưu lại tưởng tượng. Không có giết chết này tuyết trượt boss, cái này sủng vật của ngươi có rơi xuống. Người nghiện ma túy chân tâm thay Hữu Đồng cảm thấy cao hứng. Loại này kỳ ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không chỉ như thế, hắn không cần dùng nhớ kỹ như thế nào cho Tiểu Đồng trêu ghẹo sủng vật. Vận khí coi như không tệ. Thôi đi, liền ngươi giết tối vui mừng. Vừa rồi nếu không là nhỏ tuyết trốn nhanh. Đã sớm lọt vào độc thủ của ngươi. Hữu Đồng thở phì phì chừng người nghiện ma túy nhất nhãn. Thật không biết ngươi người này nghĩ như thế nào. Đáng yêu như thế con chuột nhỏ. Ngươi đều cam lòng ra tay. Thật ác độc tâm. Người nghiện ma túy trực tiếp bó tay rồi. Tiểu tuyết, này chữ bát ba còn không có chồng đít lên. Liền cho sủng vật đặt tên. Thật là cũng được, còn có thể yêu con chuột nhỏ. Liền con chuột động đều ghét bỏ bần, hiện tại không chê sao, lại nói lúc trước hai người bọn họ vẫn còn so sánh lấy giết tuyết chuột. Hiện tại ngược lại tốt rồi, lập tức đồng tình tâm phiếm lạm, ta đã nói rồi, kia mật thất vụ án thành lập, vừa nghe đến ma hóa cùng tổ tiên mấy chữ này, cổ vui mừng hai mắt trong chớp mắt trở nên sáng lóng lánh. Khó trách này boss trở lại hang ổ, sẽ phải chịu vết thương chí mệnh. Tất cả đều là bị ma hóa tuyết chuột cắn xé. Ta cũng không có phân tích sai. Tiểu Duyệt, thật sự là để cho ngươi đoán đúng rồi. Khó trách này tuyết chuột không nhớ ta thù. Giết chết ma hóa tiểu đệ. Đối với nó mà nói cũng là một loại giải thoát. Bơ tiểu sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Biểu tình trở nên có chút ngưng trọng. Lúc trước làm nhiều lần như vậy phó bản. Đều chưa bao giờ gặp loại này nội dung cốt truyện. Kế tiếp tuyết xa hố địa hình, hẳn là có cải biến nhất định, đều khác buông tha bất kỳ một cái nào dấu vết để lại. Muốn tìm được ma hóa hung phạm, liều chết cũng muốn ngăn lại hắn. Đúng, này tuyết trượt tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu Đồng, đều lần này phó bản làm xong, ngươi nhất định phải mời khách hả a? Tốt lắm, Tiểu Duyệt thì, ngươi đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá ta thích này đề nghị. Nhất định mời, Hữu Đồng cười ánh mắt đều ngoạt, đặc biệt là nhìn về phía kia tuyết khổng lồ chuột, lại kia cưng chiều đôi mắt nhỏ thần, liền người nghiện ma túy đều có chút ghen. Tiểu sinh tỷ, ngươi nói tuyết này trong hầm hung phạm tính khả năng ai lớn nhất? Có phải hay không kia tuyết nhân vương? Xuất hiện ở địa động, Hữu Đồng tò mò hỏi, nàng đối với nhiệm vụ này tương đối để tâm, hận không thể hiện tại tìm đến cái kia hung phạm. Trực tiếp bắt hắn cho miễu sát, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Dựa theo bình thường tư duy logic suy đoán, này hung phạm hẳn là một người khác hoàn toàn. Tiểu Đồng, người điểm này có thể đi hỏi Tiểu Duyệt. Nàng là chúng ta trong đội ngũ nữ bản Conan. Liền mật thất cũng có thể bị nàng nói chuẩn. Tìm hung phạm căn bản không phải việc khó. Bơ Tiểu Sinh ở phía trước mang theo đội ngũ, hướng phía tuyết xa hố phương hướng bước đi, vẫn không quên trêu chọc Hạ Cổ vui mừng, đem chọn cái đội ngũ bầu không khí đều cho mang bắt đầu chuyển động. Tiểu Sinh tỷ, người liền chớ giễu cợt ta, ta vừa rồi cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, mới đoán đúng, về phần này hung phạm, ta thật không biết. Cổ vui mừng liên tục khoát tay, sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là kích động còn là thẹn thùng tạo thành. Tiểu Đồng, kia chuột hình hồn phách rốt cuộc là cái gì? Đúng lúc này, Tô Nhiên đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Không hề nghi ngờ, này hồn phách chính là gây ra ẩn tàng nhiệm vụ mấu chốt vật phẩm. Hắn rất ngạc nhiên này hồn phách thuộc tính là cái gì? Có thể đem gần chết tuyết chuột khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thuốc này hiệu quả cũng quá thần kỳ. Này hồn phách tên gọi tuyết chuột thực hồn. Đây là có tính mũi nhọn bảo vật, đối với tuyết chuột có ích, ta cũng không biết thực hồn thuộc tính là cái gì. Bất quá, từ trước mắt trạng thái đến xem, hiệu quả quả thật không tệ. Nói xong, Hữu Đồng như là nhớ ra cái gì đó, gấp chập choạng chân trượt đem bảo dương bên trong thu hoạch rút xuất ra. Ừ, chính là này ba kiện hoàng kim trang bị, quỷ quỷ, không có ngươi dùng gậy gộc. Hảo đáng tiếc, không có việc gì, ta này côn sắt dùng vô cùng thuận tay, tạm thời không có đổi ý nghĩ, không cần nghĩ lấy ta. Trong lòng người nghiện ma túy vô cùng cảm động, Tiểu Đồng có thể nghĩ đến chính mình, này cũng đã đủ rồi. Tiểu Sinh tỷ, những trang bị này đều cho ngươi, ngươi lưu lại giám định a, thích hợp dùng liền lưu lại, không thích hợp liền ném vào công hội nhà kho. Nhớ rõ cho ta điểm tích lũy hạ a. Hữu Đồng đem này vài món giá trị xa xỉ trang bị đưa cho Bơ Tiểu Sinh. Ngay sau đó lại móc ra một quyển sách kỹ năng, ở trước mặt mọi người lung lay, vừa cười vừa nói, các ngươi đoán, ai vậy dùng kỹ năng, đoán đối với có thưởng hạ a. Tiểu Đồng, như thế nào luôn để cho chúng ta đoán, trực tiếp công bố đáp án a. Bơ Tiểu Sinh có chút buồn cười nhìn xem Hữu Đồng. Phía trước chính là tuyết lừa rồi, đâu chả lại có thời gian lãng phí. Chính là, nhiều như vậy chức nghiệp, chúng ta như thế nào đoán qua, bao gồm Tô Nhiên ở trong. Lực chú ý của bọn họ tất cả đều tập trung vào sách kỹ năng phía trên. Dứt khoát trực tiếp ngừng lại, chờ Hữu Đồng công bố sách kỹ năng thuộc sở hữu. Các ngươi thực không dễ chơi, một chút cũng không phối hợp, vậy được a, ta liền công bố. Hữu Đồng cố ý dừng một chút, lúc này mới đem ánh mắt dừng lại tại Tô Nhiên trên người. Vừa cười vừa nói, Phúc Thủy ca ca, chúc mừng ngươi rồi, đây là của ngươi này dành riêng sách kỹ năng. Cách chương,